tìm một con dê, ý, con sói giả là được rồi. Gốc trao le tiêu lao, e, lao lang gâu hao le. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại loại là, tìm một lão, ế, lão lang cầu. Tôi nghĩ Nhạc Thiên Định nói là, lão xúc sinh, ô, cách chương.